Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, ma khí mênh mông cuồn cuộn, ai, Ly Ma Quân đám người cảm thấy dị biến, lập tức trở về đầu, đám người bọn họ nhãn quang toàn bộ đều khóa được Lộc Vũ. Từ đâu tới tiểu tử loài người, Ly Ma Quân âm trầm nói. Thanh âm của hắn giống như là tới từ địa ngục ma quỷ. Đối với bỗng nhiên xông vào tiến đến đã quấy rầy đến người của bọn họ, hắn bất mãn vô cùng. Hắn cũng mặc kệ Lộc Vũ là thân phận gì, trực tiếp chính là một cái giết. Hắn sớm cảm ứng được Lộc Vũ tu vi tình huống, chính là một cái sơ kỳ tôn giả. Cái này căn bản không phóng trong mắt hắn. Siêu siêu, còn chưa tới phiên Ly Ma Quân tới ra tay, một đám ma linh tộc nhân hướng Lộc Vũ vây giết quá khứ. Trong tay của bọn nọ đều thả ra mãnh liệt ma khí, giống như là từng cái đáng sợ hắc sắc xúc giác, muốn cuốn quanh trên, lên, Lộc Vũ thân thể, đem Lộc Vũ cho hút hết sạch. Đối mặt với ma linh tộc nhân vây giết, Lộc Vũ đáp lại cũng vô cùng đơn giản, vậy cũng là một cái giết. Bá bá bá, trong tay vương kiếm đã tế xuất, hỏi ngày ba kiếm vừa thi triển, chính là kiếm diệu không gian tứ phương, ở chung quanh triển khai điên cuồng cán giết. Những thứ kia ma linh tộc nhân còn không gần được Lộc Vũ thân, để Lộc Vũ giết một người rồi một người. Vương kiếm mỗi một lần tiến vào ma linh tộc nhân thân thể, đều là thả ra thị huyết quang mang. Lộc Vũ càng ngày càng phát hiện, vương kiếm phi thường yêu mến đâm vào đến trong thân thể của người khác, nhất là cường giả trong thân thể. Đây tựa hồ là kiếm thần cần bổ sung linh hồn năng lượng cần. Ly Ma Quân lập tức ngồi không yên, trong thời gian thật ngắn, hắn thủ hạ thình lình liền chết phân nửa. Lộc Vũ cái này tiểu tử loài người, thật đúng là không phải thông thường sơ kỳ tôn giả. Không kịp ngăn cản nữa Lộc Vũ, hắn thủ hạ chỉ sợ ở làm cho Lộc Vũ cho giết sạch rồi. Lúc này cũng chỉ có thể là chính mình tự thân xuất thủ. Ly Ma Quân chính là Ly Ma Quân. Cái này vừa ra tay, chính là ma khí mênh mông cuồn cuộn, giống như là một con sôi trào hắc sắc giao long, hướng Lộc Vũ đánh tới. Lộc Vũ nhãn quang chớp động, cái này Ly Ma Quân thực lực so với Diệp Thiên Quốc Sư còn mạnh hơn một chút. Hắn cười lạnh một tiếng, thạch quang điện thiểm trong lúc đó ở bên cạnh mình thiết lập hạ luân hồi ý cảnh. Soạt, soạt. Hai cái hắc sắc đại tuyền qua điên cuồng xoay tròn, đúng là đem cái này mãnh liệt ma khí cho cường thế hút vào tiến đến hơn phân nửa. Ly Ma Quân nhãn quang trầm xuống, hắn vì Lộc Vũ cái này luân hồi ý cảnh mà kinh ngạc. Cái này chờ chiêu thức, tựa hồ so với hắn nhóm ma linh tộc ma công còn muốn quỷ dị. Cái này kích khởi hắn ma tính. Hắn ngượng ngày giống kêu một tiếng, đột nhiên là ma khí phun trào, một mảnh mãnh liệt huyết khí tự trong thân thể của hắn thả ra ngoài. Soạt, tràng diện biến được càng thêm kịch liệt, cũng là cái này trong núi lửa bộ không gian vô cùng lớn. Bằng không, mảnh này ma khí đều đủ để đem không gian cho lật ngược. Ma khí mênh mông cuồn cuộn, lấy một loại bốn phương tám hướng nghiền ép, hướng trung tâm Lộc Vũ tịch quyển đi, giống như là một con cự ma bồn máu miệng rộng, muốn cắn nuốt Lộc Vũ. Mà mặc kệ ma khí có nhiều nồng hậu, Lộc Vũ đều là nhất kiếm cuồng vũ. Bá bá bá, vương kiếm ở trong tay hắn ngàn vạn biến, vô tận kiếm thức giống như hồng thủy một dạng, tự trong tay của hắn phun tiêu mà ra. Bây giờ kiếm thần linh hồn lực lượng hơi chút thức tỉnh rồi một chút, cảnh này khiến vương kiếm càng có linh tính. Ở Lộc Vũ trong tay, vương kiếm như cá gặp nước, chỗ chỗ tinh diệu, dẫn phát không gian cuồng chiều, xúc động cực hạn lực lượng. Ở nơi này phong bế trong không gian, Lộc Vũ không tốt hướng thiên không tung Côn Lôn kính cùng chấn thiên thạch. Thế nhưng bằng cùng với chính mình kiếm trong tay, cũng có thể kháng trụ Ly Ma Quân ma khí thao thiên. Tùy ý Ly Ma Quân thúc dục phát sinh càng tăng lên ma khí, đều là không làm gì được Lộc Vũ. Ly Ma Quân đã điên cuồng, hắn cái kia một đôi con mắt biến được huyết lệ không gì sánh được. Bỗng nhiên ngửa đầu gào thét, hai tay dữ tợn giao thoa, đãng xuất tuyệt thế ma công. Vô cùng vô tận hắc diệm ở bên người của hắn thần tốc ngưng kết, thiêu đốt một loại thế gian chưa bao giờ có ma hỏa, giống như là ngàn vạn đạo tử linh ở sống lại. Chu vi đến chỗ đều là hung mãnh huyết khí sông ngày, trong lúc mơ hồ còn có địa ngục mùi hôi thối. Cửu đại ma công chi hắc diễm ma công, Ly Ma Quân toàn lực điều khiển hắc diễm ma công, khống chế được ma hỏa sôi trào nhiều một chút, theo bốn phương tám hướng hướng Lộc Vũ đánh tới. Hắn muốn dùng chính mình cái này tuyệt thế ma hỏa đem Lộc Vũ thiêu hủy sạch sẽ. Hết thảy đều đến rồi nên lúc kết thúc. Tiểu tử loài người, ngươi có thứ để cho ta đánh ra hắc diễm ma công, đã đủ để ở âm phủ kiêu ngạo. Ly Ma Quân lạnh lùng cười. Ở trong mắt hắn, Lộc Vũ cùng tử thi đã không có gì khác biệt. Các ngươi lại nhìn đây là cái gì? Lộc Vũ nhưng ở cười lạnh sử dụng tinh la thiên bàn. Ủ ủ, tinh la thiên bàn ở nửa khoảng không điên cuồng xoay tròn. Cái kia 100 viên tinh thần lóe lên, là nhất diệu đời quang hoa. Thiên bàn chuyển động, dường như có sấm sét vờn quanh, quay cuồng trời đất. Ở tinh la thiên bàn xuất hiện một sát na, không gian xung quanh trung tán lạc ma khí bỗng nhiên đã bị hút hết sạch. Ở tinh la thiên bàn trước mặt, ma khí tựa hồ yếu đuối bất kham. Tinh la thiên bàn trùng kích ra một đạo to lớn quang trụ, thẳng oanh phía trước hắc diễm ma hỏa. Một đạo thanh âm to lớn ầm vang, một mảnh điên cuồng lực lượng bắn tung tóe, kéo theo toàn bộ nhân hoàng hỏa sơn đều rung một cái. Tại loại này cực hạn trong đối kháng, ma hỏa cứ như vậy bị lau đi. Ly Ma Quân hắc diễm ma công, cư nhiên cứ như vậy bị phá. A, cái này đây là Ly Ma Quân mặt trên lên kịch liệt biến sắc. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái vật trong truyền thuyết. Cái vật kia đối với hắn nhóm ma tộc mà nói là một cái ác mộng. Cái kia đồ vật chủ nhân cơ hồ khiến bọn họ ma tộc hoàn toàn tiêu vong. Ma linh tộc tuổi thọ của con người dài vô cùng. Bọn họ bị trấn phong ở thiên ma vực vạn năm vẫn như cũ không chết. Mà mặc dù là quá khứ vạn năm, bọn họ còn cất giữ một ít năm đó ký ức. Những ký ức ấy đối với hắn nhóm mà nói là vô cùng kinh khủng hồi ức. Mỗi khi nhớ tới, bọn họ đều là ma tính dung chuyển. Cái kia cái thế nhân tộc vĩ nhân, những thứ kia lây dính bọn họ vô số ma linh tộc nhân máu tươi pháp bảo. Tinh la thiên bàn, rốt cục vẫn phải có ma linh tộc nhân nhớ lại cái này pháp bảo tên. Bọn họ kinh hô thành tiếng. Bọn họ xác định chính mình không có nhìn lầm. Cái này pháp bảo chính là năm đó cái kia làm cho bọn họ ma linh tộc nghe tin đã sợ mất mật tinh la thiên bàn. Tinh la thiên bàn vừa ra, ma huyết lưu thành giang hà. A, ngươi, ngươi là Ly Ma Quân ngũ quan toàn bộ vặn vẹo cùng một chỗ. Tinh la thiên bàn đã xuất thế. Cái kia trước mắt cái này cầm trong tay tinh la thiên bàn nhân là ai? Hắn nhất định không thể tin được. Là ta. Lộc Vũ trong mắt bệ nghệ khí độ đã mở. Cái thế tình đã xông lên trời không? Không thể a, ngươi không phải đã không ở cái này thế giới à? Ly Ma Quân gào thét. Hắn ở sợ hãi cực độ chung điên cuồng thôi động cùng với chính mình hắc diễm ma công. Chu vi còn dư lại ma linh tộc nhân cũng đều tựa như điên vậy gia nhập vào. Mà lúc Lộc Vũ dùng tinh la thiên bàn quét ngang đã dẹp yên tất cả. Bạch, bạch, bạch, những thứ kia ma linh tộc nhân đầu tiên bị hắn cho gạt bỏ. Cũng chỉ thừa lại hạ cuối cùng một cái Ly Ma Quân. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, Ly Ma Quân, các ngươi vọng tưởng thu phục thiên địa hồng lô, cầm đi cho các ngươi thiên ma hoàng bài trừ phong ấn. Bây giờ, ta muốn đem tánh mạng của các ngươi thu sạch cắt, ngoặc kép, rất nhiều đọc người hỏi làm sao quan, đóng, chú nhỏ bé tin công chúng hào. Hạc Lục bảo, xem hào trên, lên, Lộc Vũ phiên ngoại cố sự đẩy tiễn, ở nhỏ bé tin chủ trang mặt góc trên bên phải, điểm đánh cộng, nhưng sau điểm thêm thêm bằng hữu, nhưng sau điểm công chúng hào, ở phía trên nhất chuyên mục trên, lên, lục soát tìm Hạc Lục bảo, điểm kích quan, đóng, chú có thể á, hết chương.